Cuồng Long Vượt Ngục, chương 699, C699, Uy Lực Của Kiếm Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Lâm sau khi giết chết một vị thần cảnh núi Trường Bạch, lại dùng chiêu thức Vạn Kiếm Quy Một để tịch thu toàn bộ vũ khí sắc bén tại hiện trường. Hoàn toàn gây sốc cho mọi người, và trở lại vinh quang với tư thái kiếm tiên. Đột nhiên, rất nhiều người có mặt tại hiện trường đều quỳ xuống, thậm chí cả những người bình thường đang xem náo nhiệt bên ngoài cũng bất giác quỳ xuống. Này, tại sao tôi phải quỳ xuống? Tôi cũng không phải là võ giả cổ. Có người sau đó mới nhận ra, quỳ thì cứ quỳ đi, hấp thu chút tiên khí là được. Có người bình tĩnh tiếp nhận, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, đám người Hoa Quốc Đống cũng đều ngây ra rồi. Sư phụ, lại là kiếm tiên của giới cổ võ sao? Lẽ nào Long Vương Đại Nhân chính là kiếm tiên chuyển thế sao? Mọi người ở Long Môn cũng không thể hiểu được. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Diệp Lâm đã sử dụng sức mạnh của kiếm tiên để thống trị toàn bộ hiện trường và đảo ngược hoàn toàn tình thế bất lợi. Trời ơi, tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ? Sắc mặt Đoạn Tử Du cũng đầy vẻ kinh ngạc. Đây có còn là Diệp Lâm mà mình đã từng quen biết không? Sao đột nhiên lại biến thành kiếm tiên trong giới cổ võ chứ? Anh ta, làm sao anh ta có thể là kiếm tiên gì đó chứ? Lúc này, Kim Lũ Y cũng vô cùng kinh ngạc. Làm thế nào mà kẻ thù giết mẹ mà mình dày công truy bắt lại trở thành một kiếm tiên cao cao tại thượng, được cả thế giới ngưỡng mộ và tôn thờ? Hồng Trang, cô đâm tôi một kiếm đi, xem đây có phải là thật không? Nghe vậy, phụ tá Ân Hồng Trang ở một bên cười khổ. Đại nhân, đây, có lẽ là thật. Lúc này, ngay cả Thiên Cực đạo trưởng Võ Đang và Tàng Kiếm thượng nhân Hoa Sơn cũng phải cúi đầu chào. Tham kiến kiếm tiên, bái kiến lão sở. Đừng nói hai người này, ngay cả những người đứng đầu Võ Đang và Hoa Sơn khi gặp lục địa kiếm tiên Sở Vô Đạo trước đây cũng phải tự xưng là văn bối. Diệp Lâm phớt lờ mọi người, quay lại nhìn quan chủ Bạch Vân Quan Lữ Đạo Hiên ở bên dưới. Từ rồi chính là tên nhóc này, đối đầu với ta khắp nơi, còn muốn phế ta, giết ta. Nghe vậy, Lữ Đạo Hiên như bị sét đánh, đột nhiên tỉnh táo lại sau cú sốc vừa rồi, đồng thời cũng không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Điều khiến ông ta càng không thể chấp nhận được là mình vẫn chiến đấu với Diệp Lâm dưới chiêu bài báo thù cho nhà họ Ninh và thất tộc cổ võ. Kết quả chỉ trong nháy mắt, toàn bộ giới cổ võ lại đều quỳ gối. Lữ Đạo Hiên cảm giác như bị đâm sau lưng. Bản thân mình ngược lại từ trong ra ngoài đã không còn là con người nữa. Cậu rốt cục là người hay là quỷ? Lữ Đạo Hiên khó khăn hỏi. Trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Ta mặc dù không phải là người, nhưng ông sắp thành quỷ rồi. Những lời này vừa nói ra, toàn thân Lữ Đạo Hiên co rút lại, như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Biết rằng không có cách nào thoát khỏi trận chiến này, nếu đã như vậy thì cứ chiến đấu thôi. Bản thân đường đường là tông sư thần cảnh, chẳng lẽ lại sợ chiến đấu? Trong phút chốc, Lữ Đạo Hiên phấn chấn hẳn lên, tập trung tinh thần, toàn thân dâng lên 120% ý chí chiến đấu. Sở Vô Đạo, đừng tưởng rằng ông là kiếm tiên gì đó thì tôi sẽ sợ ông. Thời đại của ông đã qua lâu rồi, Lữ Đạo Hiên tôi cũng đã đạt đến thần cảnh. Ông có thể làm gì tôi? Thần cảnh? Diệp Lâm cười lạnh. Chỉ là thần cảnh cũng dám hỗn xược trước mặt ta? Vừa nói, Diệp Lâm vừa tùy ý xua tay. Thanh kiếm khổng lồ bên cạnh anh là sự kết hợp của vạn thanh kiếm, bắn ra như tia chớp, lao thẳng đến Lữ Đạo Hiên trên băng ghế trọng tài bên dưới. Xoẹt, lúc này, Lữ Đạo Hiên cảm giác như bầu trời sắp sụp đổ, áp lực cực lớn ập đến. Nhưng khác với vừa rồi tùy tiện giết chết Hứa Đại Mã Bồng, trước mắt, Lữ Đạo Hiên dù sao cũng là tông sư thần cảnh, thực lực của ông ta đã đạt đến một tầm cao mới. Đối mặt với sức mạnh thanh kiếm này của Diệp Lâm, Lữ Đạo Hiên dùng tay kết ấn và dùng toàn bộ sức lực để miễn cưỡng chống lại đòn tấn công, ít nhất sẽ không bị giết ngay lập tức. Quỳnh, một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ ghế trọng tài đổ sụp. Thiên Cực đạo trưởng và Tàng Kiếm thượng nhân vội vàng cúi xuống để tránh, nhưng Lữ Đạo Hiên lại bị thanh kiếm kia áp chế ngã xuống. Suy cho cùng, thanh kiếm này không phải là thanh Định Tân kiếm vừa rồi, mà là thanh thần kiếm được tập hợp từ vạn kiếm quy một. So với giết Hứa Đại Mã Bổng, uy lực của nhát kiếm này mạnh hơn gấp trăm lần. Lữ Đạo Hiên chỉ có thể tiếp được nhát kiếm đầu tiên. Nhát kiếm tiếp theo là quá mạnh để ông ta có thể chống cự được. Sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên giống như sự khác biệt giữa mây và bùn. Hoàn toàn nghiền nát, lục địa kiếm tiên, hay cho một lục địa kiếm tiên. Lúc này, Lữ Đạo Hiên cuối cùng cũng hiểu tại sao. Người này, người được thiên hạ ca ngợi là lục kiếm tiên, lại là kiếm sĩ giỏi nhất thế giới. Uy lực kiếm đáng sợ như vậy thật hiếm thấy trong đời ông ta. Cho dù với thực lực thân cảnh của ông ta, cũng không thể tiếp được nhát kiếm này. Người ta có thể tưởng tượng được sức mạnh và sự khủng bố của kiếm tiên. Quỳnh, một giây tiếp theo, chân của Lữ Đạo Hiên đã chạm đất. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Hai chân ông ta như mắc kẹt trong vũng ly, bất giác rơi xuống. Toàn bộ xương cốt trong cơ thể ông ta đều bị nghiền nát bởi áp lực nặng nề này. Kèm theo đó là tiếng đổ vỡ. Lữ Đạo Hiên biết kết ấn của mình đã bị kiếm khổng lồ xuyên thủng. Cuộc đời của tôi sắp kết thúc rồi. Huynh huynh. Thanh kiếm khổng lồ giống như một cột trụ trời xuyên qua trời đất. Cách chương.